Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, ái có kiếp sau. 1. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ngưu lão gia được đến tin tức ngày thứ 3 buổi tối. Lại là một cái trời đông giá rét, bên trong khó được không có hạ tiết ban đêm. Thanh lãnh ánh trăng chiếu vào trắng như tiết tiết trắng thượng. Có phi thường không tồi tầm mắt. Đối với cự nham bộ lạc kiên tới nói, thật sự là một cái giết người phóng hỏa cực hảo thời tiết. Trời tối phía trước, hắn dẫn dắt đội ngũ liền tới rồi hắc thạch bộ lạc. 10 dặm ở ngoài núi rừng chung, hắn làm đại bộ đội ngay tại chỗ ẩn núp lên, lúc sau liền tự mình mang theo một tiểu đội tinh nhuệ chiến sĩ. Tính toán trước tiên đi hắc thạch bộ lạc ở ngoài tìm hiểu một chút tin tức. Làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, mới vừa tiếp cận hắc thạch bộ lạc thôn nhỏ bên ngoài, liền phát hiện nơi này, cư nhiên có số lượng không ít mặt khác bộ lạc chiến sĩ. Chính tham đầu tham não hướng về hắc thạch bộ lạc trung thôn nhỏ chung đánh giá. Nói như vậy sự tình liền càng đơn giản. Hắn mang theo tinh nhuệ tiểu đội, trực tiếp ở này đó người chung chảo qua hai cái người sống. Sau đó đem cự nham bộ lạc vang dội tên tuổi lượng ra tới, lúc sau này hai cái đến từ tiểu bộ lạc thám tử lập tức đem biết nói hết thảy công đạo rõ ràng. Được đến tin tức làm kiên đặc biệt vừa lòng. Hắc thạch bộ lạc đối với bọn họ đã đến rõ ràng hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì này hai cái đến từ tiểu bộ lạc chiến sĩ, dùng bọn họ tổ tiên chi linh thề, tại đây mấy ngày thời gian bên trong, hắc thạch bộ lạc không có được đến bất luận cái gì chi viện. Duy nhất làm ra thi thố, chính là ở rửa sạch thôn trung tiết động thời điểm, thuận tay trồng chất ra một vòng tường vây. Như vậy hành vi càng như là thuận tay mà làm, mà không phải có ý thức tiến hành. Nương ánh trăng, kiên đánh giá liếc mắt một cái kia nói bất quá đầu người cao tường vây. Trong lòng đối với hắc thạch bộ là khinh thường lại tăng thêm một phân. Đây là lừa gạt không hiểu chuyện tiểu tề tử. Như vậy điểm cao tường vây, đừng nói hắn lần này mang đến đội ngũ chung số lượng 400 cường đại đồ đằng chiến sĩ, chính là bình thường chiến sĩ đều có thể dễ dàng lật qua đi. Đang lúc này kiên thỏa thuê đắc ý thời điểm, kiên bỗng nhiên như là bị thật lớn lôi điện bổ trúng giống nhau. Cả người không thể ức chế run rẩy lên, bởi vì hắn thấy được một cái dưới ánh trăng, từ trên tường vây dò ra thân thể, theo sau liền rụt trở về phụ nhân. Đúng vậy, kia chỉ là một cái phụ nhân, nhưng là kiên lúc này kịch liệt nhảy lên tiểu tâm can, làm hắn vô cùng đích xác nhận đây là hắn cả đời này giữa chứng kiến quá đẹp nhất, nhất động lòng người phụ nhân. Cho dù là hắn thiếu niên khi đề sở làm những cái đó nhất hoang đường khỉ trong mộng, đều chưa từng xuất hiện như thế câu nhân tâm phách phụ nhân. Ngươi xem nàng cặp kia cường tráng hữu lực cánh tay, rộng lớn, tuyệt đối sữa lượng kinh người ngực, tròn vo vòng eo, cùng với thô to đùi, không một không biểu hiện đây là một cái hoàn mỹ phụ nhân. Khỏe mạnh, thô tráng, rắn chắc, có thể sinh dưỡng. Nàng cụ bị kiên có khả năng nghĩ đến hết thảy tốt đẹp ký hiệu. Thậm chí ngay cả phụ nhân khuôn mặt đều rất xa muốn so cự nham bộ lạc sở hữu phụ nhân muốn xinh đẹp. Giờ khắc này kiên vô cùng khẳng định, hắn nếu không tích hết thảy được đến cái này phụ nhân, lúc sau hắn muốn cùng cái này phụ nhân sinh hạ vô số cường tráng tiểu tề tử. Hắn kiên đồng dạng dám lấy tổ tiên chi linh cùng bộ lạc vĩ đại hỏa chủng thề. Nếu không phải còn sót lại lý trí làm kiên định rõ ràng bạch, hiện tại sắc trời thượng sớm, hắc thạch bộ lạc còn vừa vặn đang ở ăn cơm, không phải tốt nhất động thủ thời cơ. Lúc này động thủ nói, sẽ làm bộ lạc chiến sĩ thừa nhận càng nhiều tổn thất. Bằng không hắn nhất định sẽ mang theo sở hữu chiến sĩ, không tiếc hết thảy đại giới sát tiến hắc thạch bộ lạc, dùng nhanh nhất tốc độ được đến cái kia phụ nhân. Cuối cùng, kiên dùng vô cùng lưu luyến ánh mắt, nhìn thoáng qua kia nói đã sớm không có một bóng người tường vây sau, mang theo hắn cực nóng tình yêu, cùng với đột nhiên tỏa sáng cái thứ hai mùa xuân, cắn răng hướng về đại bộ đội nơi núi rừng thối lui. Sau nửa đêm, ở rét lạnh núi rừng Trung Đông lạnh đến thẳng run run, cự nham bộ lạc đại đội chiến sĩ giống một đám linh hoạt mèo rừng giống nhau, lặng yên không một tiếng động đạp thật dày tuyết đọng. Tiếp cận tới rồi, hắc thạch bộ lạc kia nói ở bọn họ trong mắt căn bản không có bất luận cái gì uy hiếp, thấp bé tường vây, cái này độ cao đối với bọn họ tới nói bất quá chỉ cần nhẹ nhàng một cái nhảy lên là có thể giải quyết rớt. Tuy rằng bọn họ lỏa lồ ở bên ngoài diện mạo cùng song thủ, bởi vì đến sương gió lạnh suy phất đã sớm là một mảnh lạnh băng, nhưng là bọn họ nội tâm chính là bởi vì kích động mà vô cùng lửa nóng. Bởi vì mang đội thủ lĩnh kiên nói, đánh vỡ hắc thạch bộ lạc thôn lúc sau, bọn họ có thể tự do hoạt động một ngày. Tự do hoạt động một ngày. Đây là cỡ nào tốt đẹp chữ. Này ý nghĩa bọn họ sẽ ở cái này nghe nói vô cùng phú hào hắc thạch bộ lạc chung tiến hành cả ngày cuồng hoan, đại lượng đồ ăn, nữ nhân, thậm chí là trong truyền thuyết làm người điên cuồng rượu sái. Tóm lại cái này đột nhiên liền thanh danh vang dội hắc thạch bộ lạc. Ở trong truyền thuyết có quá nhiều thứ tốt, chỉ cần đơn giản vọt vào đi, đem hắc thạch bộ lạc sở hữu nam nhân trong lúc ngủ mơ dễ dàng giết chết. Như vậy hết thảy đều là bọn họ. Này nơi nào là cái gì chiến đấu? Quả thực là một hồi so săn thú đều càng nhẹ nhàng trò chơi. Cho dù là mang đội thủ lĩnh kiên lúc này trong lòng lửa nóng đã mau thiêu đốt lên. Bất quá hắn còn nhớ rõ lần này sứ mệnh. Ở hắn giơ lên cao bàn tay tỏ ý bảo hạ, trước nhất liệt 100 tới danh chiến sĩ bỗng nhiên nhảy dựng lên, vô cùng nhẹ nhàng liền lật qua kia nói thấp bé tường vây. Ping ping ping ping tương đương, liên xuyến nhân thể té ngã khi phát ra trầm đục. Ở đêm tối bên trong truyền ra thật xa, cùng chi đồng thời phát sinh chính là kia hơn 100 dùng sức tưởng tượng tư thế lật qua tường vây chiến sĩ. Lòng bàn chân vừa mới tiếp xúc mặt đất, liền nháy mắt hoạt đến trên mặt đất. Mặt khác cự nham bộ lạc theo sau tính toán lật qua đi chiến sĩ vội vàng dừng lại động tác, trên mặt kinh nghi bất định lên. Liên xuyến trầm đục truyền ra đi lúc sau, hắc thạch bộ lạc bên trong vang dội mộc trạm canh gác bắt đầu thổi lên. Ngay sau đó vô số cây đuốc đốt sáng lên lên, đem nguyên bản đen nghìn nghịt thôn nhỏ chiếu rọi mảy may có thể thấy được. Cự nham bộ lạc tôn tử nhóm, mỗ chờ ngươi chờ đã lâu. Một cái người mặc màu trắng hùng ra áo ngoài, đại trời lạnh khí còn phe phẩy một phen quạt lông vũ tử tiểu bạch kiểm. Đối với kiên đám người lớn tiếng nói đến, hắn phía sau là hai luồng sắp hàng kỳ quái đội hình đám người. Bọn họ trên người ăn mặc này dùng dây mây biên chế quần áo, chỉnh chỉnh tề tề nhưng thật ra thoạt nhìn hết sức thuận mắt. Kiên đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Hắn biết chính mình sợ là chúng hắc thạch bộ lạc bẫy dập. Kiên nói thấp bé tường vây căn bản là giấu người tai mắt hư chiêu. Chân chính có uy hiếp chính là tường vây lúc sau. Kia một mảnh trơn trượt mặt băng, mà hắc thạch bộ lạc trên dưới đã sớm làm tốt chuẩn bị. Bất quá kia lại như thế nào? Kiên vô cùng tin tưởng. Hơn 1000 cự nham bộ lạc cường đại chiến sĩ, nơi nào là hắc thạch bộ lạc này đó lâm thời khâu đám ô hợp có thể ngăn cản. Liền tính là giai đoạn trước ăn chút tiểu mệt lại như thế nào? Không ai có thể tổ chức ta đêm nay được đến cái kia động lòng người phụ nhân. Không có người. Kiên ở trong lòng điên cuồng kêu gào. Sau đó hắn quyết đoán tuyên bố mệnh lệnh. Té ngã bò dậy. Dư lại người toàn bộ cho ta tiến lên. Giết sạch bọn họ sở hữu nam nhân. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.